Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 31, ghen. Góc truyện audio.com. Tư Mặc chẳng buồn đưa mắt nhìn cô ta. Bao năm lăn lộn trong thế giới ngầm cho đến khi đạt được địa vị ngày hôm nay thì có dạng phụ nữ nào mà hắn chưa thấy. Quyến rũ, xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ, biết bao dạng phụ nữ nhưng trong mắt hắn cũng không đẹp bằng một cái móng chân của Mạc Hy. Cô ta thấy Tư Mặc không có phản ứng gì thì trong lòng thầm nghĩ. Anh chàng này thật cun ngầu nha. Cô ta uốn éo cơ thể. Hai tay ép sát lại làm ngực của mình như muốn rớt ra ngoài. Anh không trả lời vậy có nghĩa là đồng ý rồi nha. Âm thanh cô ta là lướt cố tỏ ra mình quyến rũ nhưng trong mắt người khác thì thật ti tiện. Cái giọng điệu của cô ta không khác gì gái làng chơi đang mời khách cả. Cô ta đưa tay kéo ghế định ngồi vào chỗ của Mạc Hy thì hắn âm trầm. Lạnh lẽo lên tiếng. Cút, cô ta nên may mắn vì hôm nay tâm trạng hắn vô cùng tốt. Nếu không, hừ, cô ta nghe thấy lời Tư Mặc thì lập tức sửng sốt nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông này đủ kiêu ngạo thật đủ điều kiện để làm đàn ông của cô ta. Cô ta vẫn như không nghe gì ngồi vào chỗ của Mạc Hy. Đàn ông ai cũng vậy thôi. Lúc đầu thì cố tỏ ra chung thủy với người phụ nữ của mình nhưng sau khi lên giường thì lại khác. Ánh mắt Tư Mặc như hầm băng. Không khí quanh người trở nên lạnh lẽo. Dám ngồi vào chỗ của cô. Cô ta muốn chết sao? Môi Tư Mặc mấp máy đinh phun ra lời lạnh lùng. Cay nghiệt nhưng thấy bóng dáng đi ra từ góc tường thì mím chặt lại không nói nữa. Môi mím thành một đường thẳng. Mày nhíu chặt. Hắn nhịn xuống cảm giác khó chịu trong người cùng cảm giác muốn bóp chết ai đó. Hắn muốn biết biểu hiện của cô thế nào. Cô có ghen không? Cô ta thấy Tư Mặc mím môi không nói thì tưởng là hắn đang ngầm chấp thuận. Trong lòng cô ta tràn đầy hả hê liên tục cười tươi bắt chuyện với Tư Mặc. Không hề để ý từ đằng xa có một đôi mắt yêu mị đang nhìn chằm chằm cô ta. Chấm chấm. Mạc Hy ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị. Một con rắn đang trường bò lên chỗ ngồi của cô và đang chuẩn bị quấn lấy Tư Mặc. Mạc Hy biết ngay là sẽ có chuyện quấy nhiễu tới mà. Lúc nãy trong nhà vệ sinh thì mắt phải của cô đã giật giật hai cái. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo kia của hắn cô thật thấy chướng mắt vô cùng. Lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt ấy nên bây giờ cô không phân biệt được là hắn đang tức giận hay là đang vui vẻ. Nhưng việc hắn để người khác ngồi vào ghế của cô là không thể chấp nhận được. Tuần trước vừa nói yêu cô vậy mà. Trong lòng Mạc Hy dâng lên một cảm giác khó chịu. Bức bối mà chính cô cũng không biết nó là gì. Mạc Hy đưa tay vuốt lại mái tóc uốn rợn của mình. Cả người tỏa ra khí chất kiêu hãnh. Quyến rũ, cô từng bước tự tin uyển chuyển hướng bên đó mà đi. Tư thái của Mạc Hy lúc này gần như hấp hồn toàn bộ đàn ông đang có mặt ở đây. Khí chất này quá thu hút ong bướm rồi. Tư Mặc nhìn thấy mà hối hận vô cùng. Biết vậy lúc nãy hắn chỉ cần khiến cho người phụ nữ kia cút là được. Nhìn nụ cười không chạm đến đáy mắt của cô trong lòng Tư Mặc vừa lo sợ vừa hạnh phúc. Cô tức giận có nghĩa là cô cũng để ý đến hắn đi. Cô gái tóc vàng kia thấy Tư Mặc nhìn chằm chằm về một hướng không để ý đến mình thì tức giận cũng nhìn theo. Tức thì cô ta cũng phải ngơ ngác trước vẻ đẹp quyến rũ trời sinh của Mạc Hy. Mạc Hy thấy cô ta nhìn sang thì lập tức nở một nụ cười đúng chuẩn. Nụ cười này càng làm mọi người choáng váng hơn ngay cả Tư Mặc cũng giật giật lông mày. Ánh mắt phong tình của Mạc Hy lướt qua cô ta dừng ở chỗ Tư Mặc liền ngọt ngào gọi. Ông xã, Tư Mặc tức thì cứng đơ người ra tim đập như trống bỏi. Cô ấy, Mạc Hy đi đến đứng sau lưng Tư Mặc. Hai tay giơ ra trước đặt lên anh. Ông xã, đây là, Mạc Hy hơi cúi thấp. Hơi thở ấm nóng không biết là vô tình hay cố ý thổi vào tai Tư Mặc. Khiến cho con quái thú trong lòng người nào đó bắt đầu dục dịch. Nhưng dục dịch thì làm sao chứ? chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo ý cô thôi. Nhìn biểu hiện này của cô, hắn liền biết cô đang tức giận. Cô chính là như vậy. Càng tức giận thì càng yêu mị, càng cười tươi, không quen. Giọng nói âm trầm trước sau như một vô cùng dứt khoát. Anh nói gì vậy? Chúng ta rõ ràng đã nói chuyện rất vui vẻ mà. Sau khi trấn tĩnh lại, cô ta nhanh chóng nói. Cô ta đã say đắm người đàn ông này nên không thể buông tay ra được. Nhất định phải chiếm lấy. Dạng phụ nữ này trong mắt Mạc Hy thì chỉ hình dung bằng hai từ. Ngu xuẩn. Có lẽ cô ta đã bị vẻ ngoài tuấn tú của Tư Mặc làm mù mắt nên không nhận ra điều gì. Tất cả mọi người ở nơi đều nhận ra rằng Mạc Hy là một đối tượng nguy hiểm không thể trêu chọc. Nhưng cô ta lại đầu đá không chút nghĩ ngợi mà khiêu khích. Hửm, âm thanh Mạc Hy kéo dài du dương. Thật khiến cho người khác bị mê hoặc bởi giọng nói của cô. Ánh mắt hiện lên, ý cười ngọt ngào. Nhìn thẳng vào cô ta, Tư Mặc ngồi đó, sống lưng cảm giác từng trận ê buốt. Hắn rất quen với giọng điệu này của cô. Mấu chốt của cô đã bị xâm phạm. Thật sự tức giận rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết. P.S. tiếp tục dự đoán cái kết của cô gái tóc vàng, xinh đẹp nào, cầu follow, cách chương.